Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, chương 729, mời ăn cơm. Tốt, tiên sinh ngài chờ một lát, người nữ phục vụ nói xong liền lui ra, trông thấy phục vụ sinh rời đi, Vương Nghiên im lặng nói, Tô Dương, cái kia đế vương cua quá đắt, dù sao cũng không có. Cũng đừng điểm đi, Tô Dương cười nói, ta mang các ngươi tới nơi này cũng là đến ăn đế vương cua. Nó đồ vật có thể không ăn, nhưng là cái này đế vương cua không thể không ăn. Không phải vậy thì đi một chuyến uổng công. Phương diện giá tiền vấn đề ngươi không cần lo lắng, ăn bữa cơm mà thôi, hoa không bao nhiêu tiền. Nghe lời này, Cao Tuệ chậc chậc tán thán nói. Đây mới thực sự là đại lão bản a. Nghiên Nghiên, chúng ta Tô đại soái ca muốn so nhà ngươi vị kia hào sảng nhiều a. Cái gì nhà ta vị kia? Khác đề cập với ta hắn. Vương Nghiên tức giận nói, ta hiện tại thì coi hắn là một đống cứt. Cao Tuệ cười nói, ôi ôi ôi, thẹn quá hóa giận a. Lý Nhã Văn cười nói, thực ta cảm thấy Lý Nham còn là rất không tệ. Chỉ là ngài lão nhân ra ánh mắt quá đề cao không lên người ta mà thôi. Cao Tuệ cười nói, thực cái này cũng không trách chúng ta nữ nhân. Muốn tìm người có tiền làm sao? Muốn tìm người có tiền bạn trai chẳng lẽ thì kêu ra vẻ lợi sao? Ai không muốn theo một cái nam nhân tốt qua ngày tốt à? Trên một điểm này ta vẫn tương đối chống đỡ Nghiên Nghiên. Cái kia Lý Nham gia đình điều kiện mặc dù không tệ, nhưng nhiều lắm là cũng chính là trung đẳng, trong nhà cũng không có nhiều tiền. Văn Mẫn cười nói, cùng chúng ta Tô lão bản tự nhiên là không có cách nào so sánh. Bất quá cũng rất tốt. Cao Tuệ nhìn về phía Vương Nghiên, nói đùa mà nói, ta nói Nghiên Nghiên, người dứt khoát cho Tô Dương làm bạn gái tính toán. Tô Dương dài đến cao lớn như vậy, đẹp trai như vậy, trong nhà lại có dùng không hết tiền, ngươi nếu là cùng hắn, chắc chắn sẽ không thiếu tiền dùng. Vương Nghiên tức giận nói, đừng nói giỡn được không? Tô Dương gia hỏa này cũng là cái sắc lang, đều không biết có bao nhiêu nữ nhân. Cao Tuệ cười nói, có nữ nhân làm sao? Nếu như Tô thật to đối với ta có ý tứ, không dùng Tô thật to chủ động, ta ngã rán làm tiểu tam tiểu tứ cũng không có vấn đề gì. Vương Nghiên hàm xa xạ ảnh nói, Tô Dương gia hỏa này ánh mắt cao rất, ngươi cho rằng tùy tiện cái kia nữ nhân đều để ý à? Cao Tuệ sờ sờ chính mình khuôn mặt, cười nói, ta cũng lớn đến không kém được không? Vương Nghiên nói, còn không có vừa mới cái kia người nữ phục vụ đẹp mắt đây. Cao Tuệ cười nói, nói không chừng Tô thật to thì thích ta loại này loại hình đây. Nàng quay đầu nhìn về phía Tô Dương, giọng dịu dàng nói ra, Tô thật to, ngươi C-K-I-T-T-T cái âm thanh. Nếu là ngươi nguyện ý, ta tối nay liền có thể cùng ngươi ngủ, không dùng ngươi phụ bất cứ trách nhiệm nào. Khụ khụ, cái này nữ nhân cũng quá trực tiếp à. Tô Dương đều không biết trả lời như thế nào. Ta nói Cao Tuệ, đừng đem một bộ này dùng tại Tô Dương trên thân. Nơi này là nơi công cộng đây. Vương Nghiên có chút tức giận. Cao Tuệ cười nói, ôi ôi ôi, nào đó người thật giống như đã sinh khí nha. Tô Dương vội ho một tiếng nói ra, ta có bạn gái, các người cũng không cần dụ hoặc ta. Ta là tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Đương nhiên rồi, bốn vị đại mỹ nữ như thế thích ta, ta vẫn là vô cùng vinh hạnh. Ha ha, nhớ tới có bốn vị đại mỹ nữ bồi ta ăn cơm đã cảm thấy vui vẻ đặc biệt muốn cười. Cái này nhất định là ta đời trước tu luyện tới phúc khí. Vương Nghiên nói, Tô Dương, ngươi tới nơi này cùng chúng ta ăn cơm. Bạn gái của ngươi biết không tức giận sao? Tô Dương cười nói, không có. Ta sự tình các nàng không xen vào. Các nàng, thoáng cái nói lộ ra miệng. Tô Dương cười khổ không thôi. Hải Hoàng cung quản lý đại sảnh rất nhanh tới trong phòng. Là một vị rất sự cố trung niên nam tử. Ngài tốt Tô tiên sinh. Không biết Tô tiên sinh ngài đến. Không có từ xa tiếp đón. Chu Nghênh Binh đi tới. Cười vươn tay. Tô Dương thân thủ tới đem nắm. Cười nhạt nói. Vừa mới phục vụ sinh nói đế vương cua đã không có. Không biết Chu quản lý có thể không thể hỗ trợ làm một cái đến. Chu Nghênh Binh nói. Cái này khẳng định không có vấn đề. Tô tiên sinh yên tâm. Cam đoan cho Tô tiên sinh ngài phía trên đế vương cua. Tô Dương cười nói. Vậy liền không có vấn đề. Đem hải sản nhanh điểm bưng lên đi. Chu Nghênh Binh cúi đầu khom lưng mà nói. Thật tốt. Nhất định ưu tiên vì Tô tiên sinh ngài nấu nướng. Sự tình thỏa đàm. Đế vương cua có. Ra phòng. Chu Nghênh Binh đối phục vụ sinh nói. Thông báo nhà bếp. Đem số 9 gian phòng dự định đế vương cua đưa tới nơi này. Phục vụ sinh nói. Cái kia số 9 gian phòng khách nhân làm sao bây giờ? Chu Nghênh Binh nói. Số 9 gian phòng khách nhân ta đi giải thích. Nhanh đi thúc đồ ăn. Đừng để Tô tiên sinh đợi lâu. Người nữ phục vụ nhỏ giọng hỏi. Chu quản lý. Cái kia Tô tiên sinh đến cùng lúc lai lịch gì a? Chu Nghênh Binh cười thần bí, nói ra, ngươi không cần biết nhiều như vậy, tóm lại đem hắn hầu hạ tốt chính là, tại sông dài cảnh nội còn không ai dám trêu chọc hắn không cao hứng. Vương Nghiên bọn người đối Tô Dương thân phận sinh ra hoài nghi. Tô Dương, nhà này Hải Hoàng cung sẽ không phải là nhà ngươi mở a? Đúng vậy a, đúng vậy a. Vừa mới người quản lý kia đối ngươi khách khí như vậy. Ngươi khẳng định không phải bình thường khách nhân. Tô Dương cười nói. Ta thường xuyên đến nơi này ăn cơm. Có lẽ là xem ở người quen phân thượng mới đối với ta khách khí như vậy à. Thật sao? Chúng nữ vậy mới không tin đây. Hải sản rất nhanh hơn bàn. Bốn nữ nhân nhấm nháp về sau liền bắt đầu khen không dứt miệng. Quả thực cũng không phải là một cái cấp bậc. Ăn quá ngon. Chúng ta tại Tam Á ăn những cái kia hàng tiện nghi rẻ tiền căn bản chính là đồ bỏ đi được không? Ăn thật ngon. Canh cũng tốt dễ uống. Hải sản vị đạo xác thực rất không tệ. Không phải vậy Tô Dương cũng sẽ không thường xuyên đến nơi này. Bốn nữ nhân một trận gió cuốn mây tan. Không ăn cơm ăn hết hải sản. Đúng là ăn 12 phần no bụng, đến sau cùng đều đang kêu cái bụng chứa không nổi. Ăn uống no đủ, Tô Dương lại mang theo chúng nữ đi khách sạn, giúp các nàng đặt phòng ở giữa xách hành lý, biểu hiện được tương đương thân sĩ. Nói thật, Vương Nghiên đối Tô Dương thật có chút tâm động, nếu như nam nhân này không có như vậy hoa tâm, nàng nhất định sẽ chủ động theo đuổi hắn. Tại trước mặt người đàn ông này, nó nam nhân giống như đều biến đến vô cùng kém. Mỗi lần nói bạn trai thời điểm, nàng đều hội kìm lòng không đặng nghĩ đến Tô Dương. Nàng thậm chí hoài nghi mình về sau rốt cuộc chướng mắt nó nam nhân. Tô Dương về đến nhà liền đăng nhập trò chơi. Nhiệm vụ còn phải tiếp tục. Sáng ngày thứ hai, Tô Dương lại lái xe đem Vương Nghiên một hàng đưa đến trạm xe. Tự mình đưa các nàng sau khi lên xe mới trở về. Tào Hương Hoa để Tô Dương thế lực tập đoàn có hệ thống hóa huấn luyện cùng phân phối. Đây đối với Tô Dương tới nói là một lần tuyệt hảo kỳ ngộ. Đem thủ hạ giao cho Tào Hương Hoa, Tô Dương tuyệt đối yên tâm. Mà lại hắn cũng tin tưởng. Tại Tào Hương Hoa phụ trợ phía dưới. Hắn thế lực tập đoàn nhất định sẽ phi tốc mở rộng càng ngày càng cường đại. Tào Hương Hoa nữ nhân này rất đặc thù. Nàng là không thể nào cùng nàng nữ nhân cùng một chỗ hầu hạ Tô Dương. Cho nên Tô Dương đem chính mình thời gian làm hai phần. Một phần bồi Hương Hoa ngủ, một phần theo nàng nữ nhân ngủ. Liên tục mấy ngày kế tiếp, Tô Dương tại đối mặt Hương Hoa thời điểm đã không cố kỵ chút nào. Đương nhiên. Cái này chủ yếu là bởi vì đau Hương Hoa sinh hoạt vợ chồng sự tình số lần nhiều về sau đối Hương Hoa hết sức quen thuộc, thói quen thành tự nhiên.